Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 121, nếu so với đúng không? Ba cái Cuồng Long, ba cái Susanoo Năng Hồ, một cái Thiên Long, một cái Khổng Lồ Mộc Nhân, tạp chí trùng, giờ phút này đã toàn bộ tại Thiết Chi Quốc quốc thổ trên. Biểu diễn khí thế kinh người đang rằng co lấy. Yagami bà đám người không có động thủ. Hiện tại liền nhìn đối phương có muốn hay không dây dưa tiếp. Nếu như muốn nói, các nàng sẽ không để ý sẽ bộc phát ra chính mình lá bài tẩy. Lục đạo lão nhi lăn ra đây cho ta. Đem kia cái xú tiểu tử giao ra đây cho ta. Yagami cương đứng ở Thiên Long trên đầu. Hướng về phía đối diện mọi người giống to. Còn như Uchiha Madara đám người. Toàn bộ đều nhíu mày. Bọn họ không nghĩ tới. Yagami nhà tộc nhân đã biết rõ chủ sử sau màn. Chính là lục đạo tiên nhân. Mà ở bên trong có đầu rút cổ lục đạo tiên nhân. Chuyện cho tới bây giờ. Cũng chỉ có thể là đi ra. Dù sao đều bị Yagami cương cho nói trắng ra. Nếu là còn không ra nói. Như vậy thì không cần. Lão đại. Phụ thân để cho chúng ta đem ngươi mang về. Hiện tại hắn đã thuộc về giận dữ trong. Yagami bà tới đến bên cạnh đại ca. Bất đắc dĩ nói cho hắn biết. Lần này bọn họ đi tới dụng ý. Trở về rồi hãy nói. Hôm nay ta chính xác phải hiểu rõ. Đến cùng phải hay không hắn kia cái xú tiểu tử trở lại giở trò quỷ. Nếu như là ta cho dù chết cũng bắt hắn cho đánh qua. Yagami cương tức giận như vậy. Có thể tưởng tượng đến, hắn hiện tại tâm tình rốt cuộc là cỡ nào rắc rối phức tạp. Anh, không nên vọng động, đi về trước, phụ thân có biện pháp. Người không nên gấp gáp, bát thần Nguyệt Lãnh Phi tới cùng một chỗ khuyên ca ca. Nhượng hắn trước tạm thời không nên nháo sự tình. Ta nói, ta nhất định phải đem hắn tìm ra. Yagami cương giọng phi thường kiên định xoay người đối với. Đúng, thân biên muội muội nói. Loại giọng nói này, nhượng bát thần Nguyệt Lạnh các nàng trong lúc nhất thời. Cũng không biết rõ phải thế nào tiếp tục khuyên tốt bát thần Nguyệt Cơ hiện tại cũng phi thường. Dãy dụa, không biết rõ phải như thế nào tới quyết định chuyện này một bên là phụ thân. Một là sinh đôi ca ca. Thành thật mà nói, nàng hiện tại phi thường khó xử. Mà còn, phụ thân cùng ca ca hai người tính khí cơ hồ là một dạng. Tính bướng bỉnh lên. Căn bản cũng không có người có thể kéo trở về. Mẹ, ta thật là muốn phiền chết bát thần Nguyệt Cơ hốt biết trong lúc đó thật sự muốn mẫu thân a. Hắn tại thời điểm, bất kể là phụ thân vẫn là ca ca, cũng phải cho nàng mặt mũi. Yagami cương, không muốn xúc động như vậy. Người muốn khai chiến nói. Chúng ta chọn một ngày, thoải mái tới một trận. Bây giờ không có cần phải cứ như vậy theo ta chiến đấu. Các ngươi mười huynh muội cũng không phải mỗi người cũng có thể thi triển ra các ngươi Yagami gia tộc năng lượng long. Bát thần Nguyệt Mỹ cùng bát thần Nguyệt Nhu lại không thể thi triển. Yagami phong đa năng thi triển bạo long. Bát thần Nguyệt Lạnh cũng vậy. Như vậy các ngươi xuất hiện 8 cái năng lượng long. Nhưng chúng ta chính là có 3 cái Susanoo năng hồ cùng một cái mộc nhân. Đồng thời, ta còn có 7 đại vĩ thú. Chấm ngoặc kép. Lục đạo tiên nhân đi ra sau, giống vậy cường thế hồi kích Yagami gia tộc sư huynh muội. Gào gừ, đi tới tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, lục vĩ, thất vĩ, cửu vĩ, cuồng sư 7 đại yêu thú, tất cả hướng không trung sư huynh muội phát ra gầm thét. Tại loại này vật khổng lồ trong lúc đó đối nghịch, chúng ta nghiền ép các ngươi, còn cần tiếp tục tiếp sao? Lục đạo tiên nhân khinh thường nhìn Yagami cương. Cái này làm cho người sau khí liền muốn xông ra đem lão già này cho giết. Nhưng là bị Yagami bá cho kéo. Lắc đầu một cái. Tỏ ý hắn không nên quá xung động. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi sao? Làm cái gì sự tình dùng đầu óc một chút. Không muốn liền biết rõ xung động. Như vậy chỉ sẽ để cho ngươi càng mất mặt. Càng giống một người ngu ngốc mà thôi. Lục đạo tiên nhân cười lạnh chào phúng giáo huấn Yagami cương. Người Yagami thia bọn người phi thường nổi giận. Hiển nhiên là không nhịn được chính mình đại ca sẽ bị giáo huấn như vậy. 15 lần Kyoshinkan. Bão Yagami Bá trong nháy mắt mở ra 15 lần Kyoshinkan. Từ đó cũng đang nhanh chóng ngưng tụ cuồng long. 13 lần Kyoshinkan. Bão Yagami Lăng cũng giống vậy thi triển cuồng long. Nhưng bởi vì bội số không đủ, bát thần Nguyệt Nhu liền tới trợ giúp. Mở ra gấp 5 lần hết thảy trả trống giữ thả ra cuồng long. 13 lần Kyoshinkan bão, bát thần Nguyệt Lạnh cũng giống vậy thi triển. Ngưng tụ chính là bạo long. Gấp 10 lần Kyoshinkan bão Yagami Phong mở ra gấp 10 lần. Bát thần Nguyệt Lạnh chính là mở ra gấp 7 lần. Tăng phúc sau, lực tổng hợp thi triển ra cuồng long. Cứ như vậy tăng thêm 3 cái cuồng long cùng 1 cái bạo long. Chen lên trước 3 cái cuồng long. Như vậy thì có 6 cái cuồng long. Yagami gia tộc sư huynh muội toàn lực thi triển. 1 cái thiên long, 6 cái cuồng long, 1 cái bạo long. Trong lúc nhất thời, tại loại này to đại năng lượng thể về số lượng liền rút ngắn khoảng cách. Nhưng vẫn là chênh lệch 3 cái. A hắc hắc nhìn Yagami gia tộc 10 huynh muội thi triển. Lục đạo tiên nhân không những không giận mà còn cười. Cười phi thường phách lối. Thông linh chi thuật ngay vào lúc này. Lục đạo tiên nhân sau lưng. Đi ra một cái tràn đầy đầu bạch phát lão giả. Hai tay kết ấn sau. Triệu hoán một cái to lớn thức thời. Nhìn qua chính là với hắn giống nhau như đúc. Tượng đá này là lão phu thông linh thú. Đủ để áp chế cửu vĩ. Các ngươi còn muốn náo sao? Osusuki Kaguya cũng xuất hiện. Yagami cương bọn họ thì càng thêm khẳng định cha mình suy đoán. Quả nhiên chính là bọn họ. Tại sao không nói chuyện? Không dám động thủ. Liền tất cả cút cho ta. Lục đạo tiên nhân tay vung lên. Haki hạ khu trục lệnh. Cái này làm cho sư huynh muội càng khó chịu. Khó chịu lại không có cách nào. Tại loại này to lớn hình quái vật về số lượng. Bọn họ cũng đã bị thua. Phía bên kia lục đại vĩ thú cộng thêm cuồng sư thì có 7 đại yêu thú. Còn có 3 cái Susano năng hồ. 1 cái khổng lồ mộc nhân. 1 cái khổng lồ tượng đá. Những người này thực lực đều không yếu. Nhất là cửu vĩ. Cuồng sư. Hai cái này là có thể với thiên long so sánh năng lực. Mà Osusuki Kaguya nói tượng đá còn có thể áp chế cửu vĩ. Như vậy thì nói là nếu so với thiên long mạnh hơn. Về số lượng thua, tại trên thực lực cũng thua. Điều này cũng làm cho nhượng 10 huynh muội tiến thối lưỡng nan. Ngay tại lục đạo tiên nhân 2 huynh đệ người cười lạnh nhìn Yagami cương 10 huynh muội thời điểm. Một đạo thanh âm truyền tới. Nhượng tất cả mọi người bọn họ đều rất gấp gáp. Hài tử của ta, không tới phiên các ngươi những lão già này mà nói dậy. Yagami Kyo thanh âm, truyền tới tại chỗ mỗi người trong lỗ tai. Đồng thời, thân ảnh cũng lóe lên đến bát thần Nguyệt Cơ bên người. Phụ thân, 10 người nhìn thấy phụ thân sau khi xuất hiện. Tất cả nhìn sang, đồng thời có chút sợ hãi. Bởi vì bọn họ không có thể đem đại ca cho mang về. Thậm chí còn rơi vào loại này tiến thối lưỡng nan mức độ. Yagami Kyo không nhìn bọn họ, mà là nhìn lục đạo tiên nhân. Nói, người nếu so với đúng không? Được a. Người chờ chút khác, đừng, mẹ nó run chân là được. Lục đạo tiên nhân trong lòng còn là phi thường kiêng kỵ Yagami Kyo. Có thể giết chết mẫu thân mình Osusuki Kaguya người. Hắn không thể nào không kiêng kỵ. Lại nói tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Yagami Kyo trong nháy mắt bùng nổ mạnh mẽ chakra. Gấp 19 lần chakra ầm ầm bùng nổ. Cái này làm cho hắn 10 đứa bé. Tất cả khiếp sợ nhìn cha mình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.